Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 568, học được kiên cường Yoshino. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tốt quá rồi. Yoshino, Yoshino cũng thay Yoshino cảm thấy vui vẻ. N, Yoshino vui vẻ gật đầu. Yoshino chung quy là tiểu hài tử. Tính cách nhát gan sợ người lạ nàng là không thể nào thích đi đến chỗ đông người trừ phi có người bồi tiếp nàng. Ở đền thờ, Yuto bồi tiếp Yoshino cầu nguyện, trò trốn tìm các loại tiểu hài tử hay chơi trò chơi. Cái kia, chúng ta chơi cũng khá lâu. Bây giờ đi thôi. Hôm nay chúng ta liền tại đây con phố đi dạo một vòng. Nhìn một chút, chơi một chút có hay không hảo. Cũng không biết Yoshino có thể hay không cảm giác nhàm chán. Yuto nhìn xem Yoshino ôn nhu cười. Không, sẽ không. Chỉ cần cùng Yuto cùng một chỗ, cũng là rất thú vị. Yoshino thật là đáng yêu. Nhìn xem dạng này Yoshino. Yuto thừa nhận mình đã lâu ngủ say la lị khống công tắc đã bật lên. Yuto trực tiếp kéo qua Yoshino tay nhỏ. Tiếp đó hai người cùng một chỗ dạo bước tại thành phố này trên đường phố. Wow, người ở đây thật nhiều a. Hơn nữa còn có nhiều như vậy cửa hàng cùng người đi đường. Yoshino hưng phấn nói. Mà một bên Yoshino cũng là chừng đôi mắt to khả ái nhìn xem phụ cận tất cả kiến trúc. Nàng bình thường đều rất ít khi đi ra ngoài. Phần lớn đều ở trong nhà xem kịch truyền hình cùng manga các loại. Con đường này rất phồn hoa, rực rỡ muôn màu đồ vật để cho Yuto trong lúc nhất thời không biết đi nơi nào hảo. Ở thời điểm này, Yuto hay là muốn trưng cầu một chút Yoshino ý kiến. Yoshino, ngươi muốn đi nơi nào? Cửa hàng đồ ngọt hay công viên trò chơi? Yuto hỏi thẳng, tiểu nữ hài nhi hẳn là đều sẽ ưa thích điều này à, cái này. Cái này. Yoshino cúi đầu không biết nói cái gì. Nàng thật sự là không biết hẳn là đi nơi nào. Tính cách của nàng chính là như vậy. Để cho chính nàng suy nghĩ ngược lại không muốn biết làm như thế nào. Mà Yuto thấy được Yoshino bộ dáng cũng là cầm bàn tay nhỏ của nàng. Nhẹ nhàng nói. Cứ từ từ suy nghĩ. Yoshino, không cần gấp gáp. Chúng ta còn nhiều thời gian. Quảng cáo. Cái kia, Shido, ta muốn cái kia. Yoshino lôi kéo Yuto góc áo. Tiếp đó chỉ trước mặt một nhà tiệm nước giải khát. Yuto theo Yoshino ánh mắt nhìn. Chỉ thấy tại trong tủ lạnh trưng bày đủ loại xanh xanh đỏ đỏ kem cây. Kem cây, Yoshino ưa thích cái này sao? Kem cây, người thích không? Cái kia, lão bản, cho ta tới hai cái kem cây. Yuto từ trong tủ lạnh lựa chọn hai cây kem cây. Một cây là màu lam kem cây mà một cây khác nhưng là màu vàng kem cây. Tiếp đó đem bên trong một cây màu lam kem cây đưa cho trước mặt Yoshino. Yoshino dùng tay nhỏ nắm chặt căn này kem cây. Sau đó dùng béo mập đầu lưỡi liếm lấy một chút. N, rất lạnh, rất ngọt, so với ta chế tác kem ngọt hơn. Yoshino mở to hai mắt nhìn xem. Thân là băng chi tinh linh. Yoshino vẫn là rất ưa thích loại này đơn giản kem cây. Đây cũng chính là Yoshino. Nếu như đổi thành Toka, lúc này nhất định sẽ lựa chọn một phần số lớn kem ly. Nếu như Yoshino ưa thích, sau này ta sẽ thường xuyên làm cho Yoshino. Yuto mỉm cười. Thật không? Yoshino hai mắt hiện ra một tia mong đợi. Đương nhiên, Yuto gật đầu. Quá tốt rồi. Nghe vậy Yoshino vui vẻ cười. Tốt, lão bản kia, cho ngươi tiền. Quảng cáo, Yuto từ trong ngực lấy ra tiền liền chuẩn bị đưa cho trước mặt lão bản. Nhưng, một bên Yoshino lại kéo lại Yuto tay. Nàng dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn xem Yuto tiền trong tay nói. Shido, ta có thể để cho ta đi đưa tiền sao? N, Yuto sững sờ. Các nàng đây hai cái ai đưa tiền còn có khác nhau sao? Nhìn xem Yuto mờ mịt ánh mắt. Yoshino cúi đầu nhỏ giọng nói. Ta cũng nghĩ trợ giúp Shido. Yoshino âm thanh rất nhỏ, nhưng mà cũng rất kiên quyết. Tính cách của nàng quá thẹn thùng. Hơn nữa bản thân lại là loại kia nhu nhu nhược nhược tính tình. Nàng biết mình một mực cho Yuto mang đến phiền phức. Trái tim nhỏ bên trong cũng muốn vì Yuto làm chút cái gì. Chỉ là, Yuto thực lực mạnh như vậy. Trên cơ bản là không cần nàng hỗ trợ. Cho nên, Yoshino cũng bắt đầu học được kiên cường sao. Tốt à, vậy ngươi đi đi. Yuto mỉm cười nhìn trước mặt Yoshino. Thẳng đến Yoshino từ chính mình túi sách nhỏ bên trong lấy ra một điểm tiền. Tiếp đó hốt hoảng đưa cho trước mặt lão bản. Sau đó liền thật nhanh núp ở Yuto sau lưng. Tốt à, có thể làm được tình trạng này. Yoshino đã rất cố gắng. Shido, ta, có phải hay không quá nhát gan? Trốn ở Yuto sau lưng. Yoshino ngẩng đầu nhìn trước mặt Yuto. Nàng có chút không hài lòng chính mình vừa rồi biểu hiện. Bất quá, Yuto lại ôn nhu vươn tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng xem như khen ngợi. Không có, Yoshino làm rất tốt. Quảng cáo, nghe Yuto ôn nhu lời nói. Cảm thụ được Yuto trên tay ôn nhu. Khả ái Yoshino con mắt đều biến thành vành trăng khuyết. Mà nhìn xem một màn này. Yoshino nhưng là nhịn không được chửi bậy đứng lên. Cái gì à, thế này sao lại là tình lữ hẹn hò? Đây quả thực là phụ huynh dẫn hài tử tản bộ à, nghe Yoshino lời nói. Yuto sửng sốt một chút, tiếp đó hơi nở nụ cười. Nhìn giống ca ca cùng muội muội sao? Không quan hệ, muội muội là thuộc về ca ca. Yoshino bị Yuto lời nói này làm cho gương mặt đỏ bừng. Yoshino như vậy làm ta nhớ đến tiểu rách a, Yuto cảm khái. Tiểu rách là ai? Yoshino tò mò hỏi. Là nữ nhi của ta rồi. Ân, là dưỡng nữ. Ta cảm giác, sau này Yoshino cùng tiểu rách gặp mặt lúc, nhất định sẽ trở thành bằng hữu tốt. Tiểu rách cùng Yoshino có một cái đặc điểm đó là tiểu hài tử tính cách. Hơn nữa sẽ không lớn lên. Còn có sau này Nasumi con Loli này. Còn có trong hệ thống không gian đồng giao. Ấu Trinh, tưởng tượng một chút. Sau này có một đám tiểu hài tử. Khẳng định sẽ vô cùng náo nhiệt. Sau đó Yuto tiếp tục lôi kéo Yoshino tay nhỏ trực tiếp tục bắt đầu hai người hẹn hò. Bất quá, Yuto tại thời điểm ra đi. Hắn nhưng là cầm trong tay cái kia màu vàng kem cây lưu tại chỗ. Cách chương.